Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 12. Bắt đầu ghi hình. Trên một sườn núi ở thành phố Vân, nhân viên tổ sản xuất chương trình Linh Sự đang điều chỉnh thử thiết bị thu âm, chuẩn bị cho buổi livestream sắp tới. Một trợ lý phụ trách vận chuyển đồ đạc nghe thấy tiếng gầm giận dữ của đạo diễn ở cách đó không xa. Anh ta nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Đạo diễn Lý hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à? Vừa rồi tớ không cẩn thận dắp phải dây điện một tí mà đã bị ông ấy mắng cho một trận. Đồng nghiệp nói, ôi, còn không phải là do bên sản xuất Lâm muốn nhét thêm một người vào giữa chừng sao? Đạo diễn Lý đã vì chuyện này mà tức giận trong vài ngày nay rồi, ai bảo cậu xui xẻo chứ, chạm phải họng súng ngay lúc này. Chương trình Linh Sự này có cách thức ghi hình rất đặc biệt, áp dụng cái ghi hình lại để phát sóng sau và livestream trực tiếp tại trường quay. Cứ cách 8 ngày, chương trình sẽ ghi hình một tập. Thời gian ở giữa chính là thời gian cho các thí sinh tham gia có thể nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái, cũng như để cho tổ sản xuất chương trình có thể biên tập chỉnh sửa lại phần ghi hình. Trong tập đầu tiên, tổ chương trình đã chọn ra 10 thí sinh chính thức tham gia thi đấu trong hàng trăm kỳ nhân dị sĩ đăng ký. Ai ngờ, chỉ vừa mới quay xong tập 1 thì đã có một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên phải bỏ cuộc. Đạo diễn Lý vốn dĩ định chọn thêm một thí sinh khác trong số những người bị loại để thay thế, nhưng bên nhà sản xuất lại bởi vì muốn nâng cao sức nóng của chương trình nên đã nhét thêm Cố Chi Tan vào. Vì điều này nên ông ấy đang cáu giận đến mức muốn nổ tung trong mấy ngày qua. Trợ lý gãi đầu hỏi, cần thiết phải tức giận vậy sao? Cố Chi Tan kia có ngoại hình xinh đẹp như thế, còn có đề tài thu hút thảo luận cao hơn cả nghệ sĩ hạng hai bình thường. Có cô ấy tham dự thì chương trình càng thêm nổi tiếng hơn, không phải rất tốt sao? Đồng nghiệp nói, một người mới như cậu thì biết cái gì? Tính khí của cô gái này vừa nóng nảy lại còn mắc bệnh ngôi sao. Đến lúc đó người khổ sở nhất chính là mấy người làm việc vặt như chúng ta đấy. Lời nói của anh ta vừa chưa dứt thì đã bị đạo diễn ở trường quay cắt ngang. Hai người đứng ở bên kia làm gì vậy? Đều là tượng điêu khắc à? Lý Thành Hà vừa quát xong thì hai cậu nhân viên kia rụt đầu lại rồi tản ra, nhưng trong lòng của ông ấy lại càng thêm cáu kỉnh. Chương trình Linh Sự lúc đầu là ý tưởng của ông ấy. Tuy nhiên lúc đó, ông ấy cũng không phải là đạo diễn có tiếng tăm gì. Ngay từ đầu, ông ấy không có mối quan hệ, cũng không có tiền, bất đắc dĩ đành phải hợp tác với một nhà sản xuất tên là Lâm Hàn. Lâm Hàn này vốn dĩ không phải là người tin vào quyền học, ông ấy chỉ muốn nâng cao sức nóng của chương trình, nên đã cho thực hiện rất nhiều kịch bản rác rưởi ở hai mùa trước. Nhưng chương trình đã thực sự nổi tiếng hơn và cũng thu hút được khá nhiều nhà tài trợ, do đó bọn ông cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Lý Thành Hà thì khác. Ông ấy làm chương trình này với ước muốn ban đầu là để quảng bá và chứng minh cho quyền học. Trước kia, ông ấy không có tiền nên không tự quyết định được. Nhưng bây giờ, khi đã có tiền rồi thì ông ấy muốn nghiêm túc quay một chương trình hay. Ông ấy đã dành nửa năm để tìm gặp các kỳ nhân dị sĩ ở khắp nơi, cực khổ tìm kiếm các tài liệu về những sự kiện kỳ lạ có yếu tố thần quỷ. Ông ấy muốn tạo ra một chương trình thực tế về quyền học đúng nghĩa. Ai ngờ khi chương trình vừa mới phát sóng tập đầu tiên, Lâm Hàn lại một lần nữa vì thu hút sự chú ý nên nhét thêm Cố Chi Tan vào. Ông ấy còn không thèm để ý, nói một câu: "Ôi, lão Lý à, ông quá cứng nhắc rồi, không có yếu tố gây tò mò thì có khán giả và nhà tài trợ nào sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình của ông chứ?" Thái độ này của ông ấy khiến cho Lý Thành Hà tức giận đến mức cực kỳ khó chịu trong vài ngày. Ngay cả ấn tượng của ông ấy về Cố Chi Tan cũng đã bị hạ xuống mức thấp nhất. Phó đạo diễn nói: "Anh Lý, còn 20 phút nữa là đến thời gian chính thức bắt đầu livestream rồi. Các phòng livestream đã được khởi động, khán giả cũng đang tham gia vào." Lý Thành Hà tiến lại gần nhìn thoáng qua. Trên hai màn hình điều khiển chính đã hiện ra 10 cửa sổ của tất cả các phòng livestream. Bởi vì máy quay còn chưa mở ra nên hình ảnh trong phòng vẫn còn đang tối đen. Nhờ các khán giả đã tích lũy qua hai mùa đầu của chương trình Linh Sự, cùng với những người qua đường hóng chuyện và anti-fan của Cố Chi Tan, nên số lượng người tham gia mỗi phòng livestream đều đã đột phá hơn 10.000 chỉ sau 3 phút mở vòng. Đặc biệt là phòng livestream được đặt tên Cố Chi Tan, số lượng người tham gia đã tăng vọt lên 6 con số. Chương 13. Bình luận tiêu cực 1. Cứ vài giây lại có thêm từ mấy trăm đến mấy nghìn người tiến vào. Cho dù màn hình vẫn còn tối đen, nhưng khu vực bình luận đã cực kỳ sôi nổi và náo nhiệt. "Các anh chị em đều đã đến hết chưa? Chuẩn bị sẵn sàng hạt dưa và đồ uống đi nào. Chương trình Thế Giới Văn Minh xem diễn khỉ phát sóng 8 ngày một lần sắp bắt đầu rồi. Tôi đã tải phần mềm livestream để có thể trực tiếp mắng Cố Chi Tan đấy. Bây giờ tiện thể giới thiệu cho mọi người một chút về vị nghệ sĩ ôn dịch đầu tiên trong giới giải trí. Một người xấu xa đến mức chà đạp lên đồng đội của mình, một kẻ ôn thần thích diễn kịch, luôn gây sự lung tung." "Ồ, khu vực bình luận lộn xộn thật đấy, sao ai cũng mắng chửi vị thí sinh này vậy?" "Những nhóm người hâm mộ có ân oán muốn báo thù Cố Chi Tan đâu rồi. Chỉ cần là người chán ghét Cố Chi Tan thì đừng quan tâm xem người khác có phải người hâm mộ bên nhà đối thủ hay không. Hôm nay chúng ta đều là chị em ruột." "Cô ta không thể tiếp tục quảng bá theo hình tượng đại mỹ nữ do bị biến dạng khuôn mặt nên phải chạy tới chương trình này xây dựng hình ảnh xui xẻo thể chất ôn thần à? Cô ta đâu rồi? Xuất hiện để chịu mắng đi chứ. Lúc trước khi bôi xấu Tiểu Thanh nhà chúng tôi thì cô ta không biết xấu hổ lắm mà. Bàn phím của tôi đã chuẩn bị xong rồi đây này." Đã phát sóng được hai mùa rồi nên nhân viên làm việc cũng có hiểu biết nhất định về chương trình nhà mình. Lúc trước tuy rằng có rất nhiều người bình luận mắng chửi, nhưng đa phần bọn họ chỉ muốn xem kịch và tìm niềm vui thôi. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như ở phòng livestream của Cố Chi Tan. Phòng vừa mở ra mà đã có hơn 10.000 người tiến vào, toàn bộ bình luận đều là nhục mạ, chửi bới. Phó đạo diễn sửng sốt một lát, sau đó hỏi: "Anh Lý, chúng ta có nên kiểm soát bình luận một chút hay không? Có nên thiết lập một số bộ lọc để che chắn từ ngữ không hay vân vân?" Lý Thành Hà nói với giọng lạnh nhạt: "Không cần." "Không phải cô ta muốn có độ thảo luận sao? Người quản lý của cô ta cũng đã tự mình gọi điện thoại đến nói không cần cố ý chăm sóc rồi. Ông ấy ước gì Cố Chi Tan nhìn vào phần bình luận nhiều một chút, có thể sẽ tự mình không chịu đựng nổi và chủ động rời khỏi chương trình." Vậy được. Phó đạo diễn cảm thấy nghệ sĩ nữ này cũng thật đáng thương. Mặc kệ là ai, vừa cúi đầu đã nhìn thấy toàn lời mắng chửi mình thì người đó chắc chắn sẽ sụp đổ mất. Còn hơn 10 phút nữa là chương trình chính thức bắt đầu livestream, chúng ta có cần gọi điện thoại cho cô ấy không? Trong lòng Lý Thành Hà cảm thấy có chút không vui. Mới ngày đầu tiên tham gia chương trình mà lại đến muộn, cô ta mắc bệnh ngôi sao à? Ai là người phụ trách liên hệ với Cố Chi Tan, cho bây giờ cô ta vẫn còn chưa đến? Cô gái phụ trách liên lạc nói, khoảng nửa giờ trước tôi đã gọi điện thoại cho cô Cố rồi, lúc ấy cô ấy nói rằng đã đến chân núi, tôi cho rằng để tôi gọi thêm một lần nữa cho cô ấy. Cô gái vừa lấy điện thoại ra thì lập tức ngẩn ngơ. Cô Cố nói rằng cô ấy... À, xin chào đạo diễn. Một giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên vang lên từ phía sau mọi người. Bọn họ quay đầu lại thì nhìn thấy hai cô gái mặc đồ thể thao, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đang đứng ở cách phim trường không xa. Người đứng đằng trước mặc một bộ đồ màu xám, cao khoảng 1m7. Cô chỉ lộ ra một đôi mắt phượng dài đang hơi nhếch lên cao, hai con ngươi sạch sẽ trong trẻo, làn da trắng như tuyết ở phía đôi mắt. Cho dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng mọi người có thể chắc chắn rằng cô gái kia là một người cực kỳ xinh đẹp. Mọi người hình như đang tìm tôi à? Người đẹp kia cởi bỏ khẩu trang, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Tôi là Cố Chi Tan, cô gái này là Tiểu Chu, trợ lý của tôi. Tiểu Chu khẩn trương cúi đầu. Xin chào đạo diễn. Cô gái phụ trách liên lạc nuốt nước bọt một chút. Cô ấy đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt Lý Thành Hà. Đạo diễn Lý, cô Cố đã đến đây từ 20 phút trước rồi. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho tôi nói rằng mình đã đến, nhưng lúc đó tôi không đọc được. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cố Chi Tan. Không trách cô ấy, là do tôi thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn mà vẫn còn một ít thời gian, nên đã không tùy tiện quấy rầy. Chương 14. Bình luận tiêu cực 2. Lý Thành Hà nhìn cô gái có khuôn mặt tràn đầy ý cười đang đứng trước mặt. Sau đó tâm trạng của ông ấy cực kỳ phức tạp, khuôn mặt già nua có chút nóng bỏng. Nếu ông ấy không nhìn nhầm thì hai cô gái này thực sự đã đứng ở gần đó khá lâu. Hai người còn giúp đỡ di chuyển một số thiết bị nhỏ. Ai có thể nghĩ đến người như vậy lại là Cố Chi Tan, được đồn thổi trên mạng rằng thường xuyên đến muộn chứ. Nhân viên làm việc ở gần đó cũng rất sốc. Sau đó bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Không ít người trong bọn họ vừa rồi cũng đã bàn tán và buông dưa lê về mấy tin đồn xấu và những chuyện đồn thổi liên quan đến Cố Chi Tan. Kết quả thì chính chủ lại đang đứng nghe ở ngay bên cạnh. Lý Thành Hà ho nhẹ một tiếng. Tiểu Phùng, cậu dẫn cô ấy đến phòng livestream để chuẩn bị đi. Cậu đã nắm rõ chế độ thi đấu ở tập thứ hai chưa? Cố Chi Tan gật đầu trả lời. Tôi đã xem qua kịch bản rồi. Lý Thành Hà. Các máy quay ở trong phòng sẽ tự động bật khi đến giờ. Nếu cô có nhu cầu trang điểm thì khẩn trương lên. Nói xong ông ấy chắp tay sau mông đi vào trong trường quay. Cảm ơn đạo diễn. Sau khi hai người vào phòng riêng thì trợ lý Tiểu Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy lấy khăn giấy và nước uống từ trong túi ra rồi đặt lên trên bàn. Chị Tan, lấy giấy làm mồ hôi đi này. Chị có muốn trang điểm lại hay không? Cố Chi Tan cởi hết khẩu trang và mũ ra, ngước mắt lên rồi hơi nhếch khóe môi dưới. Em đã vất vả rồi. Hành động này đã khiến Tiểu Chu ngắm cô đến choáng váng. Phải nhìn gần như cô ấy thì mới có thể có cảm nhận được làn da của Cố Chi Tan đẹp đến thế nào. Cô gần như không trang điểm gì cả, nhưng làn da vẫn trắng bóc như sắp phát sáng vậy, hoàn toàn không thể nhìn thấy lỗ chân lông. Cho dù ở trên trán cô có một vết sẹo thì nó cũng không thể phá hoại được vẻ đẹp rực rỡ này. Không, không vất vả, đây là điều em nên làm. Tiểu Chu không phải là trợ lý chuyên nghiệp, cô ấy là sinh viên thực tập mới được tuyển dụng vào công ty hơn nửa tháng trước. Cô ấy chỉ vừa mới tham gia khóa huấn luyện được 3 ngày, thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh phải đi làm trợ lý cho Cố Chi Tan. Các công ty kinh tế là nơi lan truyền thông tin nhanh nhất, cũng là nơi cực kỳ coi trọng lợi ích, luôn nịnh bợ người trên cao và dẫm đạp người yếu kém. Khi cô ấy vừa nhận nhiệm vụ thì những người bên cạnh đã lập tức kể cho cô ấy nghe một rổ các câu chuyện về Cố đại tiểu thư có tính tình kém cỏi như thế nào, khó hầu hạ ra sao, thậm chí còn nói cô sẽ đánh chửi trợ lý. Tất cả lời nói của bọn họ vừa mang ý thương hại, lại vừa có ý chế giễu cô ấy, khiến cho một sinh viên thực tập như Tiểu Chu cực kỳ sợ hãi. Nhưng sau nửa ngày ở chung thì trong mắt cô ấy chỉ có chị Tan thật là xinh đẹp, chị Tan thật quá dịu dàng, lời đồn trong giới giải trí quả thật quá đáng sợ. Chờ đến khi các nhân viên công tác đều đã đi ra khỏi phòng thì Tiểu Chu mới cẩn thận hỏi cô. Chị Tan, bọn họ nói về chị như vậy mà chị không thấy tức giận sao? Ở bên ngoài nghe thấy người đó bung dưa lê thì cũng thôi đi, vậy mà khi bọn họ vào phòng livestream thì thấy trên màn hình tất cả đều là phát ngôn dơ bẩn của Antifan. Cô ấy nhìn thấy mà còn cảm thấy tức giận, muốn bước ra lý luận với bọn họ, vậy thì bản thân chị Tan phải cảm thấy buồn bực đến mức nào đây? Không có gì phải tức giận cả, lời đồn và chuyện tầm phào đã luôn tồn tại từ xưa đến nay rồi, chỉ cần những người thích chị có thể tin tưởng chị là được. Nói xong mấy lời này, Cố Chi Tan cũng cảm thấy có chút hài lòng. Cô là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Tuy rằng cô không thích làm nghệ sĩ, nhưng với sự tôn trọng dành cho nghề nghiệp này và những người hâm mộ của cô thì cô vẫn rất chuyên nghiệp, đọc hết 2 quyển sách Kỹ năng nói chuyện của người nghệ sĩ. Tiểu Chu sau khi nghe xong thì quả nhiên càng đau lòng hơn. Em tin tưởng chị Tan, về sau bọn họ nhất định sẽ hối hận. Cố Chi Tan cười tủm tỉm. Đúng vậy, khi còn sống thích châm ngòi ly gián, nhiều lần dùng lời nói để phỉ báng người khác thì sau khi chết sẽ bị quỷ nhỏ rút lưỡi. Đợi đến khi bọn họ bị nhốt vào địa ngục rút lưỡi thì chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận. Tiểu Chu, sao cô ấy lại có cảm giác đầu lưỡi của mình hơi tê dại vậy? Ôi, đã đến giờ rồi. Khi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ vào số 9 thì Cố Chi Tan lập tức đến gần sát thiết bị trước mặt để nhìn vào máy quay. Phòng livestream chắc là mở rồi đấy. Có rất nhiều người đang khiển chân chờ đợi trong phòng livestream. Bọn họ chỉ chờ đến khi Cố Chi Tan vừa xuất hiện là sẽ bắt đầu bình luận mắng chửi. Nhưng khi màn hình vừa sáng lên, hình ảnh đập thẳng vào mắt kia khiến cho bọn họ nhất thời ngẹn lời. Khu vực bình luận xuất hiện thời gian dừng hình khoảng 1-2 giây. Chương 15, dòng khởi động. Trên màn hình livestream có một người phụ nữ đang dán sát mặt vào máy quay. Dưới ống kính ghi hình có độ nét cực cao, hàng lông mi cong dài đen nhánh của cô được hiện lên khá rõ ràng, nốt ruồi đỏ ở chóp mũi cũng cực kỳ diễm lệ. Cô chống cằm bằng bàn tay thon dài trắng nõn, sau đó hơi thờ ơ nói một câu. Ủa, máy quay còn chưa bật lên à? Tiếp theo khu vực bình luận lập tức bùng nổ tin nhắn. Các anh em à, tôi phản bội tổ chức đây. Ai có thể mắng chửi được một khuôn mặt tuyệt đẹp như thế này? Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chủ phòng này chính là người vợ mới của tôi. Xin chào vợ, gửi cho anh một nụ hôn gió đi nào. Cố Chi Tan có ngoại hình như thế này sao? Ôi, nhưng mà mẹ nó, không phải bảo nhan sắc của cô ta đã bị tàn phá rồi sao? Vì sao lại có cảm giác càng đẹp hơn vậy? Đúng là không còn gì để nói. Mấy người có thể đừng nông cạn như vậy được không? Bộ dạng của cô ta xinh đẹp nhưng tâm hồn lại rất xấu xa đấy, thật là buồn nôn. Nhưng cho dù mấy người có nói cô ấy ngu xuẩn và độc ác như thế nào, thì chủ phòng vẫn xinh đẹp mà, theo dõi luôn. Từ xưa đến nay, quyền học vốn dĩ là một chủ đề vô cùng thần bí. Cho dù đa số mọi người đều kiên định rằng bọn họ là những người theo thuyết vô thần, chỉ tin tưởng khoa học, nhưng những người đó cũng phải thừa nhận rằng bọn họ khao khát tìm hiểu những câu chuyện quyền bí và tâm linh. Vì vậy, chương trình Linh Sự này có lượng người xem ở đủ mọi lứa tuổi, từ những ông cụ, bà cụ 80, đến cả gia đình học sinh tiểu học cũng cùng nhau theo dõi chương trình này. Càng tập hợp nhiều đối tượng khán giả thì càng có nhiều nhóm người xem thảo luận. Những người hâm mộ trong giới giải trí chỉ là một trong các nhóm đó thôi. Nhóm những người qua đường vốn dĩ chỉ muốn xem kịch nhìn diễn, cho nên bọn họ cũng không thật sự hận thù gì Cố Chi Tan. Trong thời đại ngày nay, người yêu thích cái đẹp có mặt ở khắp mọi nơi. Ngoại hình xinh đẹp tuyệt đối là một loại vũ khí có sức chiến đấu đứng đầu. Khu vực bình luận lúc trước nghiêng hẳn về một phía, toàn là những lời chửi mắng, nhưng bây giờ thì đã xuất hiện không ít tin nhắn khen ngợi ngoại hình của cô. Phớt lờ những tiếng chửi rủa xấu xa ngột ngạt kia, Cố Chi Tan hơi nhướng mày rồi bắt đầu nói chuyện. Xin chào mọi người, từ nay về sau tôi chính là thành viên thường trú của chương trình Linh Sự mùa thứ 3. Mọi người hỏi tôi có thể giao tiếp với linh hồn không à? Có bản lĩnh thật hay không thì tôi cũng không dám nói bừa. Trong quá trình tham gia chương trình này thì mọi người sẽ biết hết thôi. Tôi cũng sẽ không giới thiệu thêm nữa. Chúng ta lập tức bắt đầu luôn đi. Vào thời gian mở đầu của mỗi tập, chương trình Linh Sự đã thiết kế một dòng khởi động để thí sinh tương tác với người xem. Nếu khán giả trong phòng livestream không ngại việc bị lộ thông tin thì có thể nhấp chuột vào để tham gia tương tác. Một khi được lựa chọn thì vị khán giả đó có thể tương tác với thí sinh ngay trên sóng livestream. Trong thời gian này, vị khán giả được chọn không thể nói cho thí sinh kia biết thông tin cụ thể của bản thân. Phải chờ thí sinh dùng bản lĩnh về quyền học của mình để tính toán được thông tin thân phận cũng như cuộc đời của vị khán giả đó trong quá khứ. Thông tin nói ra càng chi tiết và chính xác thì càng chứng tỏ năng lực của thí sinh đó rất mạnh. Đây cũng tương đương như một bài kiểm tra năng lực của các thí sinh. Dòng khởi động tương tác này là một trong những phần mà khán giả thích nhất. Có rất nhiều người muốn kiểm tra xem thí sinh kia có thực sự hiểu biết quyền học hay không. Trong hai mùa trước, có người đã bói tướng số từ xa và nói được chính xác thông tin, được xưng tụng là tính toán như thần. Nhưng số thí sinh bị hoàn toàn vạch mặt còn nhiều hơn. Có nhiều người còn ông nói gà, bà nói vịt, đưa ra thông tin hoàn toàn sai lầm. Sau đó bọn họ đã bị cư dân mạng cắt ghép và biên tập thành một video tập hợp những cảnh hài hước trong chương trình và được lan truyền rất rộng rãi. Bởi vì Cố Chi Tan không tham gia tập đầu tiên nên tổ đạo diễn còn cực kỳ gây chuyện muốn cô bói toán cho hai vị khán giả. Lúc này khu vực bình luận đang hơi tắc nghẽn, phòng livestream chỉ vừa được mở ra gần 10 phút mà số lượng người tham gia đã đột phá hơn 150.000 người. Chương 16. Bình luận gửi từ địa phủ. Trong vực thẳm thần bí nằm sâu dưới lòng đất, những cơn gió mang theo âm khí đang gào thét giận dữ và dần vũ cùng những đám mây đen nặng nề. Âm tàu địa phủ vốn dĩ có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn mà bây giờ lại có chút yên tĩnh bất ngờ. Nhưng nhìn kỹ lại, suốt từ đầu đến cuối con đường đi đến suối vàng, bên trên cầu Nại Hà và dọc theo những vùng đất mục nát, trồng toàn cây liễu ma ven bờ sông Tam Đồ, đều đang có một đống quỷ hồn chen chúc nhau, đứng chật cứng ở khắp nơi. Trong tay mỗi con quỷ đều cầm một màn hình nhỏ khá đơn sơ. Trên màn hình phát sáng kia đang hiện lên một vòng xoay tròn liên tục, khiến bọn quỷ cực kỳ bực bội. Ôi, tôi chen vào được rồi, có hình ảnh rồi. Nếu có kiếp sau thì tôi nhất định sẽ trở thành một người tốt. Như vậy thì sau khi chết còn có thể đi đầu thai sớm hơn. Cứ nghĩ đến việc tôi phải xếp hàng đi đầu thai với địa phủ có mạng internet tệ như này tận hơn 50 năm nữa mới đến lượt thì... Ngài Diêm Vương à, không bằng ngài hãy cho tôi hồn phi phách tán luôn đi. Chương trình đã bắt đầu được một thời gian rồi, anh trai à, anh cho tôi mượn xem một chút đi. Màn hình của tôi thật sự không tải được. Trong đống quỷ hồn này cũng có không ít lệ quỷ, hung quỷ. Bọn chúng là những linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, đã lang thang dưới địa phủ hàng trăm năm rồi. Lúc này bọn chúng chờ mãi không thể tải được hình ảnh, nên trong lòng nảy sinh cảm xúc hung hăng, bực tức. Chúng lập tức nhào tới xé nát một con quỷ nhỏ vừa thành công xem được, nên đang đắc ý khoe khoang, sau đó cướp luôn thiết bị của nó. Ngay lập tức, bọn quỷ bắt đầu tranh giành cắn xé lẫn nhau, xông vào đấm nhau, khiến cho âm khí nổi lên cuồn cuộn trên mặt sông Tam Đồ. Một con quỷ vừa mới nhậm chức quan, sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Vốn dĩ nó cũng chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi, nhưng Internet dưới địa phủ thật sự quá tệ. Vì có thể xem được chương trình linh sự, con quỷ nhỏ này đã vùi đầu không ngừng tu hành, cuối cùng cũng đã thành công trở thành một âm quan nhỏ nhất dưới địa phủ. Âm quan là từ gọi chung các con quỷ làm quan ở dưới địa phủ. Từ nay về sau, nó không bao giờ còn phải lo lắng việc bị đứt mạng nữa. Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu mở quỷ môn quan ra. Nó vừa đi câu hồn từ cõi dương trở về thì đã nhìn thấy cảnh tượng các quỷ hồn cực kỳ náo nhiệt như vậy. Mặc dù nó có chút mập mạp nhưng lại vác trên vai một cây gậy khóc tan đầy răng thép. Mặc một chiếc áo choàng đen, đội mũ đen, bên trên có dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình. Tay kia của nó kéo theo một chuỗi xiềng xích, đằng sau là một loạt lệ quỷ và hồn quỷ vừa mới bắt được. Phạm Vô Cứu cảm nhận được sự giãy giụa của các hồn quỷ phía sau, nó lập tức nâng gậy lên đập xuống. Các ngươi thành thật một chút cho ông đây. Sau khi đá bay một con lệ quỷ đã bị đập bẹp lép, Phạm Vô Cứu vuốt chiếc cầm béo trắng của nó. Mặt ngựa đâu, lại đây làm việc. Còn đang đứng ở ngã tư suối vàng cùng kề vai sát cánh với chúng quỷ, mặt ngựa vội vàng ngẩng đầu lên từ màn hình livestream. Ngài Hắc đã trở lại rồi sao? Mặt ngựa cũng không tự mình đi sang đó mà vươn tay kéo một âm quan nhỏ đang đứng đằng sau đó. Người đi dẫn đội đi, ta còn đang vội vàng xem chương trình. Phạm Vô Cứu nó lắc đầu. Đúng là hết thuốc chữa. Vừa ngẩng đầu lên, nó đã nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đứng trên đỉnh quỷ môn quan. Vì thế nó cũng tung người nhảy lên trên. Anh Bạch, bây giờ mấy con quỷ dưới địa phủ càng ngày càng ngu ngốc. Em không thể hiểu được cái chương trình rác rưởi ở cõi dương kia có gì đẹp chứ. Tạ Tất An đang đứng dựa vào Hắc Kỳ Lân trên quỷ môn quan. Khi nghe thấy tên kia nói vậy thì đôi mắt khiếp của nó liếc nhanh về phía Phạm Vô Cứu một chút, sau đó im lặng không nói gì. Phạm Vô Cứu cúi đầu phát hiện ra anh Bạch nhà nó cũng đang cầm một thiết bị trong tay. Hình ảnh bên trên rõ ràng là phòng livestream của một người phụ nữ trên cõi dương. Thôi xong rồi, anh Bạch à, anh cũng bị sa ngã rồi sao? Tạ Tất An mặc kệ nó, nghiêng người sang chỗ khác rồi tiếp tục xem. Phạm Vô Cứu không cam lòng bị bỏ qua một bên, nó hơi nheo mũi lại rồi quyết định xâm nhập vào phòng địch. Nó phải tìm hiểu xem cái chương trình linh sự này rốt cuộc có cái gì hay đến thế. Nó nhớ lại khuôn mặt vừa nhìn thấy ở thiết bị trong tay Tạ Tất An, sau đó lần lượt mở các phòng livestream của mấy thí sinh khác ra, rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu. Cố Chi Tan à, ôi có vẻ cũng khá nổi tiếng đấy. Bởi vì dưới địa phủ đã trộm liên kết với mạng lưới Internet trên cõi dương, nên bình luận của bọn quỷ dưới địa phủ cũng có thể hiển thị trên khu vực bình luận của phòng livestream. Nhưng đầu tiên là mạng Internet dưới địa phủ quá tắc nghẽn, bọn quỷ không gửi bình luận đi được. Thứ hai là do bình luận gửi từ địa phủ thì cũng nhiễm âm khí, do đó rất dễ bị người trên trần gian lướt qua hoặc là hoàn toàn không thể nhìn thấy. Nhưng mà Phạm Vô Cứu thì lại nhìn được rõ ràng. Nó thấy có mấy bình luận nhỏ lẻ của bọn quỷ đang bị nhấn chìm trong biển tin nhắn của người trần gian. Thí sinh này có làn da trắng sáng quá, chắc hẳn gan và nội tạng của cô ta rất khỏe mạnh, hộp sọ cũng rất tròn, thật là đẹp, tôi thích. Phụ nữ phải tuân thủ nữ tắc chứ, sao lại xuất đầu lộ diện như thế này, còn đi làm mấy việc chả ra gì của đám đạo sĩ vớ vẩn, còn ra thể thống gì nữa. Xem ra bình luận này là có một con quỷ già thời phong kiến. Chương 17: Chống ngược ăn bàn phím. Đúng lúc này, người phụ nữ tên là Cố Chi Tan đã lên tiếng trên sóng livestream. Trong các khán giả đã nhấp chuột tham gia vòng tương tác thứ nhất, chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên được một người có tên tài khoản là Thanh Phong Nguyệt Minh. Bạn khán giả này có ở đây không? Bây giờ bạn có thể kết nối âm thanh chứ? Mẹ kiếp, là Thanh Phong, thật sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Là Thanh Phong Nguyệt Minh, mà tôi biết sao? Anh ta là người hâm mộ nổi tiếng của Phong Thanh đấy. Thật là quá tuyệt vời. Lần này Cố Chi Tan không có cách nào gian lận nữa rồi. Anh cả Nguyệt Minh xử lý cô ta đi. Mong các anti-fan đừng đụng chạm đến ngôi sao nữ hàng đầu của chúng tôi. Bây giờ bọn họ đâu còn là đối thủ gì nữa. Ngay cả việc xách giày cho Thanh Thanh thì Cố Chi Tan cũng không xứng đâu. Trong khu vực bình luận có không ít người hâm mộ giới giải trí đang cực kỳ phấn khích, liên tục nói rằng đây là hiện trường tu la tràn rồi, khiến cho những khán giả khác không hiểu gì cả. Tu la tràn là một từ trong Phật giáo dùng để nói về một chiến trường bi thảm. Sau này được mở rộng, nghĩa chỉ một người đang tuyệt vọng đấu tranh trong một tình huống khó khăn. Sau khi có một vài bình luận giải thích thì cư dân mạng mới hiểu được Thanh Phong là tên nhóm người hâm mộ của một ngôi sao nữ. Hơn nữa, vị nghệ sĩ nữ này đã từng là đối thủ của Cố Chi Tan. Mà Thanh Phong Nguyệt Minh là một người hâm mộ cuồng nhiệt, có độ nổi tiếng khá cao trong nhóm fan của ngôi sao nữ kia. Anh ta là một blogger có độ nổi tiếng nhất định trên một nền tảng nào đó, còn quản lý vài diễn đàn dành cho người hâm mộ nên đã bị mọi người nhận ra ngay lập tức. Ngôi sao nữ mà anh ta hâm mộ tên là Du Phong Thanh là một tiểu hoa đang cực kỳ nổi tiếng trong những năm gần đây. Du Phong Thanh vốn là một nghệ sĩ có tính tình dịu dàng, trí thức hiếm hoi trong làng giải trí. Tất cả nghệ sĩ, dù là nam hay nữ, chỉ cần từng hợp tác chung thì đều có ấn tượng cực kỳ tốt với cô ấy. Bọn họ còn công khai nói rằng Du Phong Thanh là một người cực kỳ tốt, ngoại trừ Cố Chi Tan. Nếu nói về mối quan hệ sâu xa của hai người bọn họ thì phải nói đến chuyện bọn họ cùng tham gia vào giới giải trí thông qua một chương trình tuyển chọn. Nhưng lúc đó người hâm mộ của hai bên đã sâu xé nhau đến mức trời đất quay cuồng mù mịt. Hai năm trôi qua, một người thì bị người trong giới gọi là nghệ sĩ nổi tiếng dựa vào chiêu trò bẩn, còn một người lại là tiểu hoa có danh tiếng rất tốt đang trong thời kỳ thăng tiến. Độ tương phản giữa hai người thật là thảm khốc. Điểm kịch tính nhất là Cố Chi Tan từ khi ra mắt đến nay rất thường xuyên gặp phải xui xẻo, bị người khác đặt cho biệt danh là Ôn Thần. Còn Du Phong Thanh lại là cẩm lý chốn nhân gian, được người trong giới công nhận. Những bạn bè hoặc đối tác từng hợp tác với cô ấy đều khẳng định điều này. Hàng năm, khi sắp bước vào kỳ thi đại học thì sẽ có một số lượng lớn thí sinh muốn đi bái lại cẩm lý chốn nhân gian để cầu may mắn. Bây giờ, người hâm mộ cuồng nhiệt của đối thủ trước đây cũng là người chán ghét Cố Chi Tan đến tận xương tủy, đã rút trúng cơ hội tham gia vào phần tương tác bói toán đầu tiên. Cư dân mạng dây xem tỏ vẻ bọn họ đang cực kỳ phấn khích. Thanh Phong Nguyệt Minh, ôi tôi quá may mắn rồi, tôi có thể liên kết âm thanh ngay, mọi người chờ tôi đi lấy tai nghe đã. Anh ta gửi tin nhắn lên khu vực bình luận, sau đó cố nén kích động, nhìn cộng đồng người hâm mộ đang hưng phấn gửi tin nhắn trong nhóm chat riêng, thậm chí còn tag tên anh ta. Thật sự là trưởng nhóm sao? Trưởng nhóm quá trâu bò, tôi thật sự phiền chán Cố Chi Tan lắm rồi, đây là lần đầu tiên tôi ghét một nghệ sĩ nữ như vậy. Nhưng cô ta cũng thật là thảm thương, chọn đúng Phó Nguyệt Minh nên bây giờ cũng không có cách nào gian lận rồi. Chỉ có thể nói rằng do cô ta làm quá nhiều chuyện xấu nên mới xui xẻo như con rệp vậy. Icon khoái chí. Trưởng nhóm Nguyệt Minh, lên xem đi các anh em à, nhìn tôi thể hiện đây. Sau khi kêu gọi mọi người trong nhóm chat, Thanh Phong Nguyệt Minh lại chuyển về giao diện phòng livestream, sau đó kết nối âm thanh. Tôi tới rồi. Lúc này anh ta mới nhìn thấy đã có cư dân mạng ở trong phòng livestream theo địa chỉ ID trong khu vực bình luận và tìm đến bài đăng vào 5 phút trước của anh ta. Bọn họ đã sao chép lại rồi dán vào khu vực bình luận. Thanh Phong Nguyệt Minh, ông đây bật cười rồi, sẽ không có người thật sự tin tưởng rằng Cố Chi Tan có bản lĩnh giao tiếp với linh hồn chứ. Nếu cô ta có bản lĩnh đó thì tôi sẽ chống ngược ăn bàn phím ngay. Chương 18: Tìm đường chết 1. Thấy bài đăng của mình bị người khác tìm được và công khai lên khu vực bình luận nên ngay lập tức Thanh Phong Nguyệt Minh có một chút hoảng loạn. Nhưng sau đó anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì Cố Chi Tan không thể nào có năng lực về quyền học được. Tên thật của Thanh Phong Nguyệt Minh là Điền Minh, là một người hâm mộ trung thành của diễn viên nữ Du Phong Thanh. Anh ta đã trở thành fan ngay từ khi cô ấy bắt đầu tham gia vào giới giải trí. Bất kể là đập tiền cài bản hay là chiến đấu với các nhà khác thì anh ta vẫn luôn xông lên tuyến đầu. Vì vậy anh ta có sức kêu gọi khá lớn trong nhóm fan Thanh Phong. Còn Cố Chi Tan là nghệ sĩ nữ mà anh ta từng mắng chửi nhiều nhất. Trên màn hình livestream, Cố Chi Tan nói: chúng ta bắt đầu luôn đi, bởi vì tôi phải tính toán thông tin cuộc đời của anh nên mong anh có thể gửi riêng cho tôi ngày sinh tháng đẻ hoặc là một bức ảnh cũng được. Nếu anh đồng ý thì chúng ta cũng có thể gọi video để nhìn mặt trực tiếp. Chỉ cần gửi bát tự là có thể tính ra được sao? Cô Cố tài giỏi như vậy à? Điện Minh nói với giọng ngạc nhiên. Khi tôi xem phần này của vị thần toán ở mùa thứ hai thì hình như ông ấy còn phải kết hợp với gọi video để nhìn mặt trực tiếp mới có thể tính ra được mà. Vị thần toán kia là một trong 4 thí sinh mạnh nhất ở một mùa của chương trình Linh Sử. Bởi vì thầy tướng số này đã nhiều lần thể hiện năng lực bói toán nổi bật ở vòng tương tác với người xem nên ông ấy cũng có độ nổi tiếng khá cao. Nhưng vào những tập cuối của chương trình, có người đã tiết lộ rằng những người mà ông ấy bói toán ra được thông tin chính xác đó đều là diễn viên do tổ chương trình mời đến. Tất cả chỉ là kịch bản mà thôi. Lời nói của Điền Minh chính là đang âm thầm dẫn đường dư luận. Quả nhiên, đã có một số khán giả từng thích vị thần toán kia gửi lên một số bình luận châm chọc. Thấy sắc mặt của Cố Chi Tan trên màn hình livestream vẫn rất tự nhiên thì anh ta cũng cười lạnh trong lòng. Anh ta cảm thấy đối phương chỉ đang cố tỏ vẻ bình tĩnh mà thôi. Vậy chúng ta vẫn nên gọi video để nhìn mặt trực tiếp đi, như vậy sẽ chính xác hơn. Nói xong, trên màn hình livestream vốn dĩ chỉ có một mình Cố Chi Tan, nhưng bây giờ đã được chia thành 2 cửa sổ. Một thanh niên nam mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngoại hình có chút nho nhã, xuất hiện trên màn hình. Người đó chính là Điền Minh. Xin chào mọi người, tôi là Thanh Phong Nguyệt Minh. Ôi trời, ngoại hình của anh trai nhỏ này thật là tuấn tú, nhìn qua có vẻ như cũng là một người có sự nghiệp thành công. Những người biết anh cả Nguyệt Minh thì đừng nói thêm gì ở khu vực bình luận của phòng livestream nữa. Mọi người đừng cung cấp thông tin cho Cố Chi Tan. Trong căn phòng riêng biệt, tầm mắt của Cố Chi Tan lướt qua khuôn mặt của Điền Minh, ánh mắt của cô có chút lạnh lùng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Anh muốn tính chuyện gì? Điền Minh nói. Những đại sư và thầy tướng số bình thường không phải chỉ cần bấm ngón tay tính toán sau đó nói cho tôi biết hôm nay có tai họa chảy máu gì đó hay sao. Cô cố có thể tính ra chuyện gì thì cứ nói chuyện đó đi. Được. Từ đầu đến cuối, Cố Chi Tang chỉ thản nhiên nhìn lướt qua anh ta một cái, sau đó không bao giờ nhìn về phía màn hình nữa, giống như trên màn hình có cái gì đó khiến cô rất cay mắt. Sau khi nhận được tin nhắn của Điền Minh gửi ngày sinh tháng đẻ đến cho cô, thì Cố Chi Tang hơi nhướng mày. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình rồi nói: "Để tôi phổ cập một ít kiến thức cơ bản về quyền học cho mọi người. Quyền học có 5 kỹ thuật: sơn, y, mệnh, bạc, tương. Trong đó, bạc thuật chính là bói toán, tính mệnh mà mọi người hay gọi." Cố Chi Tang vừa nói vừa chậm rãi lấy 3 đồng xu trong túi ra, lần lượt đặt từng cái lên trên mặt bàn. Về bói toán thì cũng có rất nhiều phương pháp, cho dù là tâm tre hay đũa thì những quyền sư có bản lĩnh đều có thể dùng chúng để suy đoán được nhân quả hoặc sinh tử của một con người. Bản thân tôi thì thích dùng đồng xu, chúng vừa thuận tiện vừa dễ mang theo. Nếu không có đồng xu thì mọi người dùng tiền xu cũng có thể bói được. Đương nhiên, câu có thể này chỉ là nói về chính cô mà thôi. Trong huyền môn cực kỳ coi trọng thiên phú. Phần lớn các đệ tử trong sư môn đã tu hành cả đời nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đặt một chân lên ngưỡng cửa của quyền học mà thôi. Sau đó, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm các loại pháp khí cao cấp để nâng cao năng lực của bản thân. Chỉ có một số ít thiên tài giống như Cố Chi Tang xuất hiện trên trần thế thôi. Vừa mới sinh ra thì cô đã thông hiểu hai giới âm dương, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói đến chuyện dùng pháp khí, bây giờ cô chỉ bấm ngón tay không cũng có thể giải được một quẻ lục nhâm. Lục nhâm chính là một môn bói toán, hiểu một cách khác thì môn lục nhâm chính là một hệ quy chiếu, hay là một hình thức lập bản đồ để miêu tả thế giới tự nhiên và các quy luật vận hành của nó. Lập quẻ lục nhâm chính là hành động vẽ bản đồ, giải quẻ lục nhâm chính là hành động xem bản đồ để hiểu vị trí của sự vật, sự việc ở đâu. Chương 19: Tìm đường chết 2. 3 đồng xu mà Cố Chi Tang ném lên mặt bàn lúc này là 3 đồng tiền tam hoàng mà cô vừa lên Pinduoduo để mua trước khi đến tham gia chương trình. Đó là 3 trong 5 loại đồng tiền cổ thời xưa được đúc dưới triều đại của 3 vị hoàng đế là Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang. 3 đồng xu này vừa mới được xuất xưởng một tuần trước mới cống, có giá 2,99 tệ mà còn miễn phí vận chuyển, rất tinh tế. Sau khi bật một lần, cô nhìn Điền Minh với nụ cười mỉa rồi nói: "Từ tướng mạo của vị khán giả này thì tôi thấy anh được sinh ra ở một nơi gần nước. Nhưng khi lấy ngày tháng năm sinh của anh để trắc thái ất âm dương độn thì lại thấy hai cung sinh đều ở gần lửa, hóa ra là do anh đã gửi sai ngày tháng sinh nhật rồi." Thái ất là một trong 3 môn học xếp vào tam thức. Thái ất, độn giáp, lục nhâm đại độn. Thái ất tức là thái nhất, tên gọi khác của thần Bắc Cực. Trong tam thức, thái ất thiên về thiên. Nó nghiên cứu sự chuyển động của các tinh tú ảnh hưởng đến trái đất, đến con người. Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của Điền Minh lập tức cứng đờ. Anh ta ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa hét lên, lập tức phản bác cô theo bản năng. "Chắc là cô cố bói quẻ sai rồi, sao tôi có thể gửi sai ngày sinh nhật của bản thân được chứ?" Nhưng vừa nói xong thì anh ta lập tức hối hận, bởi vì đúng là anh ta đã tùy tiện bựa ra một ngày sinh tháng đẻ rồi gửi cho Cố Chi Tang. Ngay từ đầu, Điện Minh đã nảy sinh ý định muốn khiến cho Cố Chi Tang mất mặt. Anh ta muốn khiến cho cô không có cách nào xây dựng được hình tượng có năng lực giao tiếp với linh hồn. Anh ta cảm thấy một khối u ác tính như cô thì nên cút ra khỏi giới giải trí mới đúng. Vì vậy, anh ta đã gửi ngày sinh nhật giả của mình, muốn đợi đến khi đối phương chậm rãi nói bậy bạ thì sẽ lập tức vạch trần công khai rằng đây không phải là bát tự của mình. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng Cố Chi Tan chỉ cần liếc mắt một cái đã chọc thủng việc này. Điền Minh mím chặt môi. Chẳng lẽ cô thật sự hiểu biết quyền học sao? Không, không thể nào. Chắc cô chỉ là mèo mù, vớ được chuột chết mà thôi. Hơn nữa, anh ta đã nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, phủ định rồi. Bây giờ ở khu vực bình luận đang tràn đầy các tin nhắn châm chọc Cố Chi Tan đang bói toán lung tung. Nếu anh ta đứng ra thừa nhận lúc này thì chẳng phải sẽ thành lót đường cho cô hay sao? Điền Minh chỉ có thể tiếp tục kiên trì cãi bướng. Cố Chi Tan: Được rồi, nếu anh không muốn thừa nhận thì chúng ta sẽ nói sang chuyện khác vậy. Ngay cả khi không có bát tự thì tôi vẫn có thể tính mệnh cho anh được. Mệnh của anh có kim thủy, chắc hẳn nơi anh sinh ra có một con sông lớn dắt ngang qua, khoảng giữa tam đình, hơi nhô lên chứng tỏ địa hình nơi anh sinh ra có chút khá cao. Chờ một chút. Tam đình là ba phần trên khuôn mặt của con người, gồm thượng đình, trung đình và hạ đình. Ở trước mặt hơn 200.000 khán giả, cô lấy điện thoại ra để tra cứu bản đồ quốc gia. Sau khi xem xét một chút rồi lập tức nói: Khu vực phù hợp với các điều kiện trên thì chỉ có thành phố trọng. Điền Minh nở một nụ cười. Cô Cố à, không phải là cô đã lên mạng để tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của tôi đấy chứ? Trên đó đúng là có một số ảnh chụp ở thành phố trọng. Cố Chi Tan không trả lời anh ta, cô tiếp tục nói. Theo như quẻ đầu của Lục Nhâm thì tuổi của anh hẳn là tầm 28 tuổi. Từ hai bên thái dương di chuyển về phía trán có hơi hói, chứng tỏ khi còn trẻ anh đã phải xa nhà đi phiêu bạt, bây giờ cũng đang lang thang ở xa quê hương. Mà cung vợ chồng ở huyệt thái dương của anh hơi lõm xuống, phần dưới mí mắt hơi xanh xao. Điều này chứng tỏ anh có rất nhiều đào hoa dây dưa, hơn nữa số lượng còn không ít. Một trong số đó đã duy trì trong khoảng thời gian dài, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ như hoa phù dung sớm nở chóng tàn, chỉ là mối quan hệ chồng hợp vợ tạm. Tình cảm vợ chồng rất dễ rạn nứt và kết quả cuối cùng sẽ là ly hôn. Khi cô nói đến người này thì sắc mặt của Điền Minh cũng lập tức thay đổi. Trong lòng bàn tay của anh ta đã đổ toàn mồ hôi lạnh, còn trên khu vực bình luận cũng đã nổ tung. Tất cả là bởi vì lời nói của Cố Chi Tan quá bùng nổ. Dựa theo lời nói của cô thì vị khán giả Thanh Phong Nguyệt Minh này không chỉ nuôi nhân tình bên ngoài mà rất có thể còn làm ra nhiều chuyện gây bất ngờ hơn nữa. Mũi của anh hơi phồng cao, vì vậy bản thân anh có một chút vận may phát tài, nhưng tài vận này có chút lệch, chắc hẳn là có liên quan đến công việc bán hàng trực tuyến trên mạng. Đáng lẽ đường kết nối giữa mệnh môn và sơn căn của anh phải bằng phẳng, nhưng bây giờ lại hơi nhô lên trước. Mệnh môn, theo Hải Thượng Lãng Ông thì mệnh môn nằm giữa hai quả thận, là chỗ thành lập ra sinh mệnh con người, là nguồn cội cho sự sinh sản và là nơi phát nguồn của tạng phủ. Mệnh môn có hai quyệt, quyệt bên trái là chân âm, chân thủy, quyệt bên phải là chân dương, chân quả. Sơn căn, vị trí ở giữa hai mắt dùng dưới ấn đường, khoảng cách giữa hai mắt là nơi cao nhất trên sống mũi. Ủa, vì sao ở trong lỗ mũi của anh lại có một cái gậy chặn ngang như thế? Vốn dĩ anh đã làm mấy việc thất đức nên đang bị tắc ở mệnh môn, bây giờ lại phá hủy một căn môn khiến cho năng lượng xấu đang đóng chiếm ở đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gọi là sáu căn. Sáu căn là sáu cái cửa mà thông qua đó ngoại cảnh xâm nhập vào tâm chúng sinh, gây ra nhiều phiền não, dẫn dắt tới nhiều tội ác, cho nên gọi là căn môn. Thật là kỳ lạ, thời buổi này mà lại có người vội vàng tìm đường chết như thế sao? Chương 20: Tay dính máu tươi 1. Cố Chi Tan thật sự không hiểu. Ngay từ đầu khi cô nhìn thấy Điền Minh thì cô đã biết anh ta không phải là người tốt, cách một màn hình mà cô có thể nhìn thấy có ít nhất hơn 10 âm linh nhỏ yếu đang dần quanh thân thể của anh ta. Vậy mà anh ta còn dám phá hủy những nơi cực kỳ quan trọng như mệnh môn và cung tật ách của mình. Cung tật ách là cung vi chủ bệnh tật và tai ách, luận đoán tình trạng sức khỏe trong lá số tử vi của mỗi người. Những người đã sống lâu ngàn tuổi như cô đâu biết rằng ở hiện đại người ta gọi những hành động đó của Điền Minh là phẫu thuật thẩm mỹ. Điền Minh khi sinh ra có cuộc sống mũi hơi thấp, cho nên anh ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng cao sống mũi, động chạm đến sân căn. Vốn dĩ sau khi trùng tu sắc đẹp xong thì anh ta mới nổi hơn nhờ danh tiếng blogger đẹp trai, nhưng bây giờ thì đã bị cô bóc sạch gốc gác. Sau khi nghe được cô vạch trần chuyện anh ta đi chỉnh mũi thì Điền Minh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Sự lo lắng và nghi ngờ trong lòng anh ta đang càng ngày càng dâng cao. Anh ta gầm gừ: "Mẹ kiếp, cô còn nói bậy bạ nữa thì có tin là ông đây sẽ kiện cô tội phỉ báng hay không?" Không có mấy người biết được chuyện anh ta đi sửa mũi, không biết cô ta đã nghe chuyện này ở đâu vậy. Bởi vì cảm xúc của Điền Minh quá mức kích động nên anh ta đã đập mạnh lên mặt bàn, hoàn toàn không duy trì được vẻ nho nhã như lúc ban đầu. Sắc mặt của anh ta có chút dữ tợn, điều này khiến cho các khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy có chút khó lường. "Mẹ ơi, tôi còn tưởng anh ta là một người đẹp trai đầy trí thức, lăng kính của tôi vỡ nát rồi." "Dựa vào sự hiểu biết của tôi về đàn ông thì anh bạn này tuyệt đối là đang thẹn quá quá giận. Có lẽ những gì chủ phòng nói đều là sự thật rồi." "Tôi cản lời rồi đấy, Cố Chi Tan đang mượn cơ hội để trả thù, mang ác ý để phỉ báng người ta, đúng không? Nguyệt Minh rõ ràng là đang bị cô ta làm cho quá mức tức giận mà. Tôi ủng hộ Nguyệt Minh đi kiện." Cố Chi Tan hơi nâng cầm lên, chậm rãi nói: "Là thật hay là giả thì anh là người biết rõ nhất. Tướng thuật sẽ không lừa gạt ai cả." Điền Minh thở hổn hển, cắn chặt khớp hàm của mình. Khi anh ta đối diện với cặp mắt ở phía bên kia màn hình thì cả người như bị dội một chậu nước đá vậy, toàn thân co rụt lại về phía sau. Anh ta đã nhớ ra một chuyện, trước khi tham gia vào phòng tương tác bói toán này thì anh ta đã ký một hiệp ước miễn trừ trách nhiệm về quyền riêng tư. Lúc đó anh ta chỉ nghĩ rằng tổ sản xuất chương trình đã chuẩn bị khá đầy đủ, muốn diễn kịch đến nơi đến chốn, cho nên hoàn toàn yên tâm ký tên lên. Là một blogger nổi tiếng trên mạng, anh ta biết rõ nếu bản thân có thể xảy ra xung đột với Cố Chi Tan thì tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý cực kỳ lớn. Chỉ cần một lần thôi thì anh ta sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều, cho nên đã vội vàng mở cuộc gọi video trực tiếp để cọ nhiệt độ của cô. Nhưng bây giờ, trong lòng của anh ta chỉ còn lại sự hối hận. Cố Chi Tan: "Trán của anh hơi bẹp, lại có nhiều nếp nhăn, chứng tỏ quan hệ của anh với cha mẹ cũng cực kỳ kém cỏi. Khe rãnh này đã tồn tại từ khi anh còn nhỏ, đã cắm sâu vào trong lòng, tạo thành nỗi trăn trở trong tâm trí của anh. Tiếp theo, vành tai của anh hơi rũ xuống dưới, chứng tỏ anh có nhiều hành vi sai trái với động vật, bị rất nhiều động vật hận thù hoặc là sợ hãi. Hơn nữa, địa khố và gian môn của anh đều không bằng phẳng." Địa khố chính là khu vực từ hai khóe miệng hất xuống dưới ở phần cằm. Gian môn là nếp nhăn ở đuôi mắt. Khi cô nói đến đây thì con ngươi của Điền Minh lập tức giãn to hơn, giống như anh ta đang bị chọc trúng chuyện bí ẩn và đen tối nhất của bản thân vậy. Hai tay của anh ta vô thức run rẩy. Anh ta lập tức đứng lên: "Im đi, miệng của cô chỉ toàn nói những lời xấu xa vu khống, giả thần giả quỷ thôi. Mẹ nó, tôi sẽ tìm luật sư để kiện cô." Cố Chi Tan vẫn không ngừng lại, giọng nói cũng đã trở nên lạnh như băng. "Điều này chứng tỏ tai của anh đã dính máu tươi, sau lưng anh đang cõng đầy âm linh." "Mẹ kiếp, ý của cô ấy là gì vậy?" "Ông trời ơi, buổi livestream hôm nay thật là kích thích. Bây giờ tôi thật sự muốn biết những lời nói của Cố Chi Tan rốt cuộc là thật hay là giả rồi đấy. Có ai biết rõ nội tình thì lên tiếng giải thích cho mọi người nghe xem nào." Nhìn những bình luận vừa được gửi lên, Cố Chi Tang lập tức giải thích. Ý của tôi là người này đã gây ra án mạng, tất nhiên không phải là mạng người, tất cả đều là gia súc hoặc là động vật, số lượng thì khoảng hơn 20 con. Nếu tôi tính không sai thì ở cung môn của anh ta đang có 2 sinh mệnh. Anh nên buông tha cho chúng nó để tích đức thêm cho bản thân đi. Cố Chi Tang nhìn thẳng vào màn hình, đáy mặt hiện lên sự thờ ơ. Những âm linh ở xung quanh Điện Minh đều là hồn phách của những động vật đã chết đi trong sự dày vò đau khổ cực lớn. Bọn chúng có quán khí sâu nặng, không muốn tiêu tán. Trong sự luân hồi của nhân quả thì nhân đạo có địa vị cao hơn rất nhiều so với súc sinh đạo. Một khi có một động vật chết đi thì quỷ hồn của nó sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Chúng rất khó có thể làm tổn thương đến con người. Vì vậy nên Điện Minh mới có thể ung dung đến bây giờ. Chương 21. Tài dính máu tươi 2. Nhưng quán khí của chúng đang tích tụ dần và trở nên to lớn hơn. Bây giờ dưới ảnh hưởng của những quán linh kia thì hai ngọn lửa linh quả ở hai đầu vai của anh ta đã có sắc màu ảm đạm hơn rất nhiều. Bây giờ anh ta không thể nắm chặt được những cơ hội vốn dĩ đã thuộc về bản thân nữa. Điều này khiến cho tính tình của anh ta càng ngày càng dễ cáu kỉnh và nóng nảy. Cứ như vậy, dần dần, nếu anh ta còn không dừng lại thì giận rủi và tử vong sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người biết Nguyệt Minh làm gì không? Anh ta là một blogger chuyên làm các video về nuôi thú cưng đấy. Anh ta có hơn 100.000 người hâm mộ, đang nuôi một chú chó golden và một con mèo anh lông ngắn, vừa đúng số lượng hai con vật luôn. Nếu anh trai này không làm nghề giết heo bán cà vịt hoặc không phải là bác sĩ thú y thì chuyện này hơi khủng bố rồi. Chủ phòng đang nói rằng người đàn ông này đã ngược đãi động vật đến chết à? Những lời như vậy không thể chỉ tùy tiện nói ra thế được, phải có bằng chứng thực tế chứ. Sao mọi người lại tin tưởng lời nói của một người nói dối thành tánh như vậy chứ? Tôi tuyệt đối không tin Nguyệt Minh là một người như vậy. Anh ấy thường xuyên đăng tải những video cực kỳ đáng yêu về chó và mèo. Cũng có video mà anh ấy rất thành thạo cho chú chó Golden ăn mà. Có phải là sự thật hay không thì cứ ôm thú cưng đến cho mọi người cùng nhìn thì không phải được rồi sao? Động vật đều cực kỳ có linh tính và lòng trung thành. Nếu chúng thích một người thì chắc chắn sẽ thích gần gũi với người đó. Tổ đạo diễn ở bên ngoài thấy dòng người đang không ngừng tràn vào phòng livestream cùng với sự hỗn loạn trong khu vực bình luận thì đều cảm thấy có chút nhức đầu. Phó đạo diễn có cảm giác muốn khóc. Anh Lý, anh có tin rằng đoạn video này chưa cần nửa ngày thì chắc chắn sẽ lên hot search không? Vị này cũng quá dám nói rồi. Tôi nghe xong đều cảm thấy cực kỳ hãi hùng, sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Lý Thành Hà cau chặt mày, một lúc sau mới nói. Chúng ta cứ chờ thêm đã. Nhìn về phía người phụ nữ tóc đen da trắng ở trên màn hình giám sát, ông ấy luôn có cảm giác rằng cô cũng không phải đang phát ngôn bừa bãi chỉ vì muốn thu hút lượng tương tác. Nhưng ông ấy cũng biết rõ, một khi Cố Chi Tang đang bịa đặt lung tung thì tổ chương trình của bọn họ lần này chắc chắn sẽ bị mắng cực kỳ thảm thiết. Điện Minh càng ngày càng bức xúc vì sự tranh cãi gay gắt trong khu vực bình luận. Hơn nữa, anh ta cũng biết rõ là khán giả đang rất nghi ngờ. Nếu anh ta không chứng minh được bản thân trong sạch thì chắc chắn sẽ bị mọi người coi là đã ngầm thừa nhận. Anh ta chỉ có thể gọi lớn một tiếng. Đoàn viên lại đây nào! Đoàn viên là chú chó golden mà anh ta đang nuôi. Nó rất nhát gan và khá nghe lời, nhưng ai ngờ được. Anh ta đã gọi vài tiếng rồi mà không hề nhìn thấy bóng dáng của con chó đâu. Điện Minh hơi cắn môi. Có lẽ là nó đang ngủ, để tôi dẫn mọi người đi gặp nó. Nói xong, anh ta cầm lấy điện thoại di động đang livestream và đi về phía phòng khách. Ngay khi vừa mở cửa phòng ra thì anh ta mới đột nhiên nhớ đến một chuyện. bởi vì hai ngày nay anh ta không quay video nên cũng chưa thu dọn một số đồ vật không thích hợp để xuất hiện trên màn hình, cũng chưa kịp thay đổi một số đạo cụ chuyên dùng khi quay phim. Nhưng bây giờ nếu muốn lùi về thì đã không còn kịp rồi, nên anh ta đành phải kiên trì đi đến một ổ chó rách nát và bẩn thỉu phía góc tường. Sau đó anh ta cố gắng tươi cười nói: "Đoàn viên à, sao mày lại nghịch ngợm như vậy? Lại bới thùng rác và kéo về ổ mày thứ rác rưởi như này làm gì?" Nhưng động vật rất có linh tính nên chúng tất nhiên cũng có thể cảm nhận được sự kềm nén tức giận trong giọng nói của Điền Minh. Chú chó Golden sợ hãi sẽ bị quất roi và trách phạt nên chỉ có thể run rẩy bò ra khỏi ổ, chậm rãi đến gần Điền Minh. Hai chân của nó hơi cong, khi đi thì cái đuôi của nó run rẩy cụp vào giữa hai chân. Nó khẽ dụi vào ống quần để lấy lòng anh ta, động tác cực kỳ cẩn thận giống như đang đề phòng để có thể tránh né bất cứ lúc nào. Cho dù Điện Minh muốn lừa mình dối người thì cũng không có cách nào nhắm mắt nói rằng chú chó này không sợ anh ta. Anh ta bật dậy khiến chú chó Golden đang dựa gần bên chân lập tức sợ hãi tới mức nhảy tránh luôn sang một bên. Còn con mèo anh lông ngắn đang ẩn mình sau tủ để nhìn trộm thì lại đột nhiên đối diện với gương mặt méo xệch của anh ta nên đã căng thẳng đến mức xù tung lông. Nó meo một tiếng rồi cong lưng nhảy xuống phía dưới ghế sofa. Thạch một tiếng, màn hình của Điền Minh tối đen, anh ta đã tắt máy quay ngay lập tức. "Ai nói tên này không ngược đãi thú cưng vậy? Không biết anh ta đã làm gì mà khiến cho chú chó Golden kia bị dọa thành bộ dạng như vậy?" "Cứu mạng, hình ảnh lắc lư lúc cuối cùng của máy quay đã chụp được biểu cảm cực kỳ khủng khiếp trên mặt của Điền Minh. Đừng nói là động vật, chính bản thân tôi cũng đang cực kỳ sợ hãi đây." Chương 22: Tai ương đổ máu 1. Điện Minh đột nhiên tắt luôn kết nối livestream nên khu vực bình luận càng thêm hỗn loạn. Có rất nhiều người lo lắng cho sự an toàn của hai con thú cưng kia. Cũng có một số người là bạn trên diễn đàn của Điện Minh và anti-fan của Cố Chi Tăng vẫn đang kiên trì tẩy trắng cho anh ta. Bọn họ lập tức bị cư dân mạng đang cực kỳ phẫn nộ tập trung quả lực công kích đến mức phải chủ động rút lui. Trên màn hình livestream, Cố Chi Tăng nói: "Mọi người yên tâm đi, chúng nó sẽ không gặp chuyện gì đâu." Thật ra, Điền Minh dẫm phải mìn trên sóng livestream cũng phải là điều ngẫu nhiên. Bởi vì anh ta kiếm tiền dựa vào việc đăng tải video đáng yêu của các thú cưng, nên cho dù có ngu xuẩn đến cỡ nào, thì anh ta cũng sẽ không ngược đãi hai động vật mà anh ta đang nuôi trong nhà. Những động vật bị anh ta lén lút hành hạ đều là những động vật lưu lạc không có chủ hoặc những con chim sẻ sống nơi hoang dã. Ngày thường, tuy rằng hai vật nuôi trong nhà cũng rất sợ anh ta, nhưng phản ứng của bọn chúng sẽ không lớn như hôm nay. Sở dĩ bọn chúng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi Điền Minh đến vậy là vì chúng có thể cảm nhận được đống quỷ hồn đang dần quanh anh ta. Con người có ba ngọn lửa linh quả, trong đó linh quả ở bên vai trái kết nối trực tiếp với dương khí của cơ thể. Khi con người bị hoảng sợ thì linh quả ở bên vai trái sẽ bị suy yếu, lúc này rất dễ bị quỷ quái va chạm hoặc là tà ma nhập thể. Quá khứ và các hành động tàn ác của Điền Minh đã bị Cố Chi Tăng phanh phui, lại còn gặp phải nguy cơ bị lột mặt nạ trước mặt 200-300 nghìn người ở phòng livestream. Điều đó anh ta đã bị dây trong tình trạng cực kỳ khẩn trương và khủng hoảng. Lúc đó, linh quả ở vai trái của anh ta đã lập tức suy yếu hơn 3 phần. Ngay lập tức, các âm hồn vẫn luôn chờ đợi thời cơ ở xung quanh đã nhân dịp đó xâm lấn vào cơ thể của anh ta, khiến cho hai con chó con mèo vốn có linh tính trời sinh luôn nhạy cảm với linh hồn, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nhưng đồng thời, chuyện vừa xảy ra cũng đã bảo vệ chúng nó. Sự việc vừa mới nổ ra đang trong thời kỳ được tất cả mọi người quan tâm, nên Điện Minh phải lo lắng suy nghĩ xem nên tẩy trắng bản thân như thế nào. Anh ta sao còn dám làm hành động gì khiến cho hai con thú cưng gặp chuyện nữa. Khi Cố Chi Tan bói toán thì cô cũng đã trắc thêm hai lần và phát hiện ra quỹ đạo số mệnh của con chó và con mèo kia đã hoàn toàn thay đổi. Nếu theo như cốt truyện ban đầu, nguyên nhân sẽ không tham gia vào chương trình này thì chuyện ngược đãi động vật của Điền Minh cũng sẽ không bị bại lộ. Anh ta vẫn sẽ lợi dụng chúng nó để kiếm tiền cho đến tận khi chúng nó chết đi, và ở những nơi mà mạng Internet không thể thấy được có thể sẽ có thêm càng nhiều động vật gặp hại. Bây giờ, số mệnh của chúng nó đã trở nên rõ ràng hơn. Ở tương lai, chúng nó sẽ thoát khỏi Điền Minh và gặp được những người chủ thực sự yêu thích chúng nó. Được rồi, phần bói toán cho vị khán giả đầu tiên đã kết thúc. Theo quy định của tổ sản xuất chương trình thì tôi không tham gia tập đầu tiên, nên bây giờ phải bói toán bù một lần nữa. Cố Chi Tan nói, bây giờ những khán giả có ý định tham gia vào phòng tương tác này thì mời ấn vào nút tham gia. Nhưng tôi cũng thân thiện nhắc nhở các bạn rằng nếu có nhiều bí mật không thể nói ra hoặc không muốn để cho bạn bè biết thì không khuyến khích mọi người tham gia. Nếu đã tham gia thì phải tự gánh chịu hậu quả. Trải qua sự kiện vừa rồi của Điền Minh nên khán giả trong phòng livestream của Cố Chi Tan cũng đã từ trạng thái xem kịch buông dưa chuyển sang cảm xúc hơi nghi ngờ. Cô gái trẻ nổi lên bằng các chiêu trò bẩn này, hình như thật sự có bản lĩnh gì đó. Nếu vừa rồi chỉ là kịch bản thì tổ sản xuất chương trình cũng đầu tư quá lớn rồi. Vừa ngoại tình, vừa phẫu thuật thẩm mỹ, lại còn ngược đãi động vật. Phải đưa cho Điền Minh kia bao nhiêu tiền thì mới có thể khiến anh ta cam tâm tình nguyện tự hủy hoại bản thân như vậy. Lúc này, những đoạn video nhỏ và các bức ảnh chụp màn hình của sự việc liên quan đến Điền Minh đã lan truyền ra ngoài rồi. Càng ngày càng có thêm nhiều người nghe tin nên đã tràn vào trong phòng livestream của Cố Chi Tan. Số lượng cư dân mạng đăng ký tham gia vào vòng 2 của phần tương tác bói toán không những không giảm mà còn tăng vọt. Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi mà đã có mấy chục nghìn người đăng ký. Tôi vào đây bằng đường link chia sẻ của đồng nghiệp, nghe nói chủ phòng là một thầy tướng số cực kỳ thần thánh. Tôi chỉ không hiểu một điều nên muốn hỏi mọi người, bây giờ làm thầy bói đều cần có giá trị nhan sắc cao như vậy sao? Các đồng chí à, tôi đã tạo ra một mục thảo luận mới trên Weibo rồi đó. Có một số chị em đã quay lại toàn bộ quá trình lật xe của Thanh Phong Nguyệt Minh, còn vác tất cả video về thú cưng mà anh ta đã đăng tải đến. Hình như anh ta thật sự vấn đề nghiêm trọng đấy. Nếu ai có hứng thú thì có thể tham gia để phân tích chuyện này cùng nhau. Thật đáng ghê tởm, ngay cả chân tướng của sự việc còn chưa biết ra sao, chỉ dựa vào vài câu nói của thầy tướng số mà mấy người lại muốn hủy hoại một con người. Tôi vĩnh viễn sẽ là anti-fan của cô ta. Không phải cô ta đang nhầm vào người hâm mộ của đối thủ sao? Trên mạng cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật đâu. Tôi sẽ chờ đến lúc cô ta bị kiện ra tòa. Chương 23: Tai ương đổ máu 2. Cố Chi Tan bật cười, nếu không phải tuân thủ quy tắc của tổ sản xuất chương trình thì cô còn lâu mới xem bói cho người khác. Phải biết rằng ở thế giới của cô thì có những người đã ra giá hàng chục nghìn lượng vàng để có thể mời cô rời núi đoán mệnh cho bọn họ. Điền Minh và những anti-fan này không đáng để cô cố ý nhắm vào. Sở dĩ cô tiết lộ tất cả mọi chuyện là bởi vì những quán linh đã bị chết quan uổng kia. Cô phớt lờ những bình luận gây sự kia, còn bất chút thời gian để uống thêm hai ngụm nước cho nhuận họng. Sau thời gian khoảng nửa phút thì vị khán giả tham gia vòng tương tác lần hai đã được chọn. Cố Chi Tan hỏi, vị khán giả có tên nick là Tiểu Điềm Đáng Yêu có ở đây không? Sau một vài giây nhưng không thấy ai trả lời, giống dĩ cô đang định hỏi lại một lần nữa thì lúc này một giọng nói hơi do dự vang lên từ loa. Tiểu Điềm Đáng Yêu: Tôi ở đây. Chuyện là tôi nên xưng hô với ngài như thế nào đây? Lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với một nghệ sĩ nữ nên có hơi khẩn trương. Cố Chi Tan. Cô nghe thấy một giọng nam trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, sau đó lại nhìn thoáng qua tên của đối phương. Cô rơi vào trạng thái im lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi nói: Tùy bạn, xưng hô như thế nào cũng được. Người anh em Tiểu Điềm thật là lợi hại. Tôi vừa nhìn thấy tên này thì đã biết người này không ổn rồi. Người đứng đắn ai lại đặt tên là Tiểu Điềm chứ? Ai khôn đầu chó. Khụ khụ khụ. Các anh em hãy nghe tôi giải thích. Đây là một thủ đoạn nho nhỏ để lừa các vị đại thần trong game giúp cày cấp. Cày sao mà? Tôi không tin mấy người chưa từng làm qua chuyện này. Tiểu Điềm đáng yêu có chút xấu hổ nói: Vậy em gọi chỉ là chị gái nhỏ đi. Anh ta chỉ là một người thích náo nhiệt đến xem chuyện vui mà thôi. Tài khoản trên phần mềm livestream này có liên kết với tài khoản trong trò chơi của anh ta. Ai ngờ được rằng anh ta lại may mắn đến vậy. Chỉ có xác suất 1/10,000 mà anh ta cũng có thể được lựa chọn. Mặc dù có chút xả chết, nhưng mà anh ta vẫn khá kích động. Xả chết là một từ thông dụng trên Internet, có chủ yếu đề cập đến việc tự lừa dối bản thân trước công chúng, và nó cũng thường đề cập đến việc làm điều gì đó đáng xấu hổ trong dòng xã hội, không thể ngẩng cao đầu và không thể thực hiện tương tác xã hội bình thường. Cố Chi Tan hỏi: Bạn muốn xem bói như thế nào, mở video hay không đều được. Tiểu Điềm đáng yêu cười ha ha rồi nói: Mở đi, mở đi, hiếm khi có cơ hội được lên TV. Có khi qua lần này em còn được nổi tiếng ấy chứ. Là người hâm mộ từ lâu của chương trình Linh Sự, anh ta cũng rất quen thuộc đối với các bước tiếp theo trong chương trình. Sau khi ký kết hiệp ước miễn trách nhiệm về quyền riêng tư thì anh ta đã lập tức gửi ngày sinh tháng đẻ của mình sang cho Cố Chi Tan, rồi bật luôn camera. Ngay sau đó, trên màn hình đã hiện lên khuôn mặt của một sinh viên nam, nhìn qua có vẻ khoảng 20 tuổi. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, không mở phần mềm làm đẹp nên có thể nhìn rõ được ngoại hình thật sự, cũng khá đẹp trai. Ngay lập tức, khu vực bình luận đã xuất hiện một lời trêu chọc: Em gái đáng yêu ở màn hình bên kia mà bạn vẫn lầm tưởng thật ra còn lớn tuổi hơn bạn nữa. Cố Chi Tan cũng nhếch môi nở một nụ cười, sau đó hỏi: Bạn muốn tính cái gì? Chị gái nhỏ cứ tùy tiện tính đi. Em không có sở thích xấu xa nào và cũng chưa từng làm việc xấu, cho nên em hoàn toàn không chột dạ. Nam sinh kia nhếch miệng cười, có chút thẹn thùng nói: Nhưng mà vận đào hoa của em rất kém, nếu chị có thể giúp em tính xem bao giờ em sẽ có bạn gái thì tốt quá rồi. Cố Chi Tan gật đầu, bắt đầu xem bói tỉ mỉ cho anh ta. Vị khán giả này là người mệnh thổ, nhà thứ hai cũng ở sao thổ. Nếu tôi đoán không nhầm thì bạn được sinh ra ở một nơi có đồi núi bao quanh, bởi vậy nên bạn cũng được địa thế xung quanh củng cố thêm. Hơn nữa, trong tên của bạn cũng có thổ, nên ngoại hình cũng vững chãi mạnh mẽ tương tự như đất. Năm nay bạn hẳn là mới 21 tuổi. Xem sao văn khúc của bạn thì vận thế đang rất phát triển. Chắc là bạn vẫn còn là sinh viên, hơn nữa còn đang có suy nghĩ kiên định muốn tiếp tục việc học. Sao văn khúc là sao trong tử vi, biểu thị cho sự chăm chỉ tự giác trong học tập. Nghe đến đây, Tiểu Điềm đáng yêu đã trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, sao chị gái nhỏ thần kỳ quá vậy? Quê hương của em ở thành phố Đông, quả thật bốn phía đều là đồi núi bao quanh. Tên của em là Tống Đường, trong tên thật sự có chữ thổ. Bây giờ em đang là sinh viên năm 3 của Đại học Giáo dục Thể chất, đang có ý định thi nghiên cứu sinh. Anh ta càng nói càng cảm thấy kích động, nhịn không nổi phải vươn tay lên sờ mặt mình. Chẳng lẽ em có khuôn mặt nhìn rất quê mùa hay sao? Ngay cả trong tên có chữ thổ mà chị cũng nhìn ra được. Khu vực bình luận cũng có rất nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ và khó hiểu của mình.